Vạn đạo Long Hoàng, chương 3647, độc lật phệ long xà. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giờ phút này Kim Diêm hóa thành mấy vạn mét cao, ở đáy biển hành tẩu, toàn thân ánh vàng rực rỡ, một bàn tay của hắn bên trong, nắm lấy một đầu thần long. Copy nội dung từ truyện 88. Bát chảo thần long, đầu này bát chảo thần long, thân thể không ngừng dãy giụa, không ngừng dãy giụa, gầm thét không thôi, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cùng với Kim Diêm tu vi chênh lệch quá lớn, một đầu bát chảo thần long, ha ha ha, quá tốt rồi, cái kia phệ long xà nhìn thấy, nhất định sẽ nuốt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, một lần này xác suất thành công đại đại tăng lên, rất nhiều người cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Bát chảo thần long huyết mạch càng thêm nồng đậm, tự nhiên càng thêm hấp dẫn phệ long xà, tin tưởng phệ long xà nhìn thấy bát chảo thần long, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tiếp xuống nửa tháng, không ngừng có người phản hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá không có người bắt được thần long. Bây giờ, long tộc mẫu tinh xuất hiện thần long, đều là năm đó bị long tộc cường giả phong ấn long tộc thiên kiêu chí, đều là bát chảo thần long, số lượng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ che giấu cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới. Bất quá, long nhân tộc ngược lại là bắt không ít trở về. Copy nội dung từ truyện 88, một tháng đến thời điểm, vạn độc tộc người cũng phản hồi nơi đây. Thế nào, độc dược luyện chế thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, có người liền vội hỏi, yên tâm, đã luyện chế xong rồi, hơn nữa vì đề phòng vạn nhất chúng ta một hơi luyện chế ra 36 viên, chờ một chút rảnh rỗi một chút long nhân tộc đi vào, mỗi cái trên người đều thả một cái, đề phòng vạn nhất. Copy nội dung từ truyện 88, một cái vạn độc tộc thiên kiêu nói. Sau đó, đám người bắt đầu chuẩn bị, ở long nhân tộc còn có cái kia đầu bát chảo thần long trên người đặt độc dược. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này long nhân tộc cùng bát chảo thần long, đều bị khống chế, không thể động đậy, khó có thể phản kháng. Độc dược cất kỹ, sau đó bắt đầu an bài đầu độc người. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia tu vi yếu tự nhiên là không dám đi. Cuối cùng tuyển một nhóm tu vi cao thâm, lại am hiểu tốc độ người tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88, những người này chuẩn bị đầy đủ, trên người mang theo đủ loại bảo vật đều là đối tốc độ có bổ trợ. Tỷ như có thể tăng thêm tốc độ ấn phù, tăng thêm tốc độ thần khí. Copy nội dung từ truyện 88, chuẩn bị đầy đủ, những người này mang theo long nhân tộc cùng đầu kia bát chảo thần long, một lần nữa vọt vào rãnh biển, những người khác lặng lặng chờ đợi. Thành bại ngay lúc này, copy nội dung từ truyện 88, không lâu sau đó, liền thấy vừa rồi đi vào những người kia vội vã vọt ra. Thế nào, copy nội dung từ truyện 88, có người liền vội hỏi. Ta ở bên trong bày ra một bộ trận kỳ, khả quan đo đến. Copy nội dung từ truyện 88, một thanh niên nói xong, xuất ra một khối ngọc phù phát sáng, sau đó một bộ bức họa nổi lên. Tĩnh mịch đen nhánh rãnh biển bên trong, tám đầu bát chảo thần long cùng long nhân tộc bị ném trên mặt đất, vị trí, đại khái chính là lúc trước bọn họ săn giết những cái kia to lớn con cua vị trí, hoặc là càng sâu xa một chút. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người tụ tập ở đây phúc đồ vẽ lên, có thể đem đầu kia phệ long xà hấp dẫn ra tới sao? Bọn họ không có chú ý tới, Lục Minh vô thanh vô tức xuất hiện ở cách đó không xa, đem tất cả những thứ này, đều thấy rõ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian ở không khí khẩn trương bên trong, lặng yên cực nhanh. Bỗng nhiên, trong bóng tối, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, xuất hiện, rất nhiều người tâm lý nhảy. Copy nội dung từ truyện 88, đầu kia quái vật khổng lồ chính là phệ long xà. Phệ long xà ánh mắt bên trong tất cả đều là tham lam, hướng về đầu kia bát chảo thần long, còn có những cái kia long nhân tộc hướng về bên kia bơi đi. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, một đầu đỏ thắm lưỡi rắn quét sạch mà ra, một tay lấy đầu kia bát chảo thần long quấn chặt lấy, đem bát chảo thần long nuốt vào trong miệng. Nuốt vào trong miệng về sau, phệ long xà còn chưa hài lòng, mở cái miệng rộng, cường đại lực hấp dẫn bộc phát đem còn dư lại long nhân tộc từng cái nuốt vào trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, đám người lớn tiếng gọi tốt, sau đó tiếp tục khẩn trương chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia độc dược đến cùng có thể hay không giải quyết phệ long xà đây? Rất nhanh, liền cấp ra đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Phệ Long Xà nuốt vào bát chảo thần long cùng long nhân tộc, mới qua không tới một phút, Phệ Long Xà liền phát ra gào thét, sau đó trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo, lăn lộn. Kích thích đầy trời nước bùn, nước biển chấn động, mặt đất chấn động, coi như bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, còn tốt khoảng cách xa như vậy, đầu kia Phệ Long Xà thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Phệ Long Xà không ngừng quay cuồng, trọn vẹn lộn nửa giờ, động tác mới chậm rãi chậm lại, đến cuối cùng, vô lực co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88, đã chết rồi sao, có người nói nhỏ, lộ ra nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88, khẳng định chết rồi, cái này Phệ Long Xà khẩu vị rất lớn, đem tất cả độc dược đều nuốt xuống, coi như hắn có mạnh hơn, cũng chỉ có đường chết một đầu. Một cái vạn độc tộc thanh niên cười lạnh, phi thường tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, đi, chúng ta đi vào, nhìn thấy Phệ Long Xà đã bị độc lật, có người nhịn không được hướng về rãnh biển bên trong bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác cũng là như thế, nhao nhao hướng về rãnh biển bên trong bay đi, sợ chậm những người khác một bước. Lục Minh cũng rất xa theo ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, đám người liền tiến vào rãnh biển chỗ sâu, thấy được đầu kia Phệ Long Xà. Phệ Long Xà to lớn vô cùng, không biết có bao nhiêu dặm lớn lên, tê liệt trên mặt đất tựa hồ không có chút khí tức nào. Copy nội dung từ truyện 88, trên mặt đất mấp mô, xuất hiện nguyên một đám dài cái hố nhỏ. Thật đáng sợ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, có người nói nhỏ, phải biết, long tộc mẫu tinh bên trên tất cả, đều phi thường kiên cố, không phải những tinh cầu khác có thể so, đây là một cái thiên địa sơ khai liền thai nghén ra tinh cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com, mà cái này rãnh biển bên trong, hàng năm ở vào cường đại thủy áp phía dưới, nham thạch trở nên càng cứng rắn hơn, như là thần thiết trước đó đám người cùng hải thú đại chiến, kình khí rơi vào những cái này nham thạch bên trên, chỉ có thể lưu lại từng đầu nhỏ nhẹ dấu vết mà thôi. Mà Phệ Long Xà, lại đem rãnh biển làm một mảnh hỗn độn, có thể thấy được đầu này Phệ Long Xà cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, hắc hắc cho dù là mạnh, ở ta vạn độc tộc độc dược phía dưới, cũng là đường chết một đầu. Vạn độc tộc chúng tiên kiêu rất ngạo kiều, đi tới Phệ Long Xà một bên, cười lạnh nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác cũng nhao nhao từ Phệ Long Xà đầu lâu bên cạnh bay qua. Đúng lúc này, lúc đầu sụi lơ ở trong đó không nhúc nhích Phệ Long Xà, đột nhiên mở to mắt, sau đó thân thể cao lớn uốn éo, đầu to sọ như một tòa núi nhỏ đồng dạng hướng về một bên một đám thanh niên đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, nổ thật to vang lên, những cái kia thanh niên, trực tiếp bị đụng nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt tối thiểu chết hơn 10 cái các tộc thiên kiêu. Đặc biệt là vạn độc tộc người thảm nhất, đi gần nhất, mới vừa rồi bị đâm chết tối thiểu có hơn phân nửa là vạn độc tộc người. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện đột nhiên xảy ra, những người khác vãi cả linh hồn. À, không tốt, Phệ Long Xà không chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nó vừa nãy là giả chết trốn a, các tộc thiên kiêu giống to. Copy nội dung từ truyện 88, ti ti, Phệ Long Xà phát ra tiếng gào thét, thân thể khổng lồ uốn éo, mạnh mẽ đâm tới, đồng thời, đuôi rắn huy động, quất hướng một chút thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng nổ tung không ngừng truyền đến, không ngừng có thiên kiêu vẫn lạc. Ngăn trở, copy nội dung từ truyện 88. Xiết, có người giống to, bộc phát ra sáng chói thần quang, đánh phía Phệ Long Xà, mảnh này khu vực đã xảy ra vụ nổ lớn, nước biển khuấy động. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, bị chặn lại. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người đừng hốt hoảng, đầu này Phệ Long Xà trúng độc rất sâu, không có bao nhiêu lực lượng, là nỏ mạnh hết đà, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đưa nó chém giết. Có người giống to, là một cái đầu có hai cái đầu sói sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.